Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 21, đấu giá. Đấu giá hội là Hạ Quốc khai thiên tích địa đầu một lần. Mặc dù Triệu Nhiên đã minh xác giới thiệu quy tắc, nhưng ở trận quyền quý các phú thương vẫn là để xem vọng thái độ nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Cái tràng diện này cũng là Triệu Nhiên đã sớm dự liệu được. Làm chuyện gì đều cần đầu một cái làm liều đầu tiên người xuất hiện. Vì tin được, đầu này một cái làm liều đầu tiên bình thường muốn an bài người quen. Nói dễ nghe gọi là ấm trận, nói khó nghe chút gọi là nắm, cũng chưa hẳn không thể. Hiện tại Lý Tồn Khải vai trò liền là như thế một vai. Bất quá nói hắn là nắm cũng đổ không phải tuyệt đối. Hắn hôm nay là thật muốn bán ra mình thương hàng. Những này thương hàng hắn áp trên tay đã hơn 3 tháng. Từ đầu đến cuối tìm không thấy nguồn tiêu thụ không khác. Số lượng quá lớn, Lý Tồn Khải tại Hưng Khánh có một cái hàng ra cửa hàng. Nhưng vụn vụn vặt vặt bán lâu như vậy, nhóm này hàng ra mới ra không đến một thành. Động lại đại lượng bạc, để hắn 10 phần buồn rầu. Lương Hưng Hạ cùng hắn quen biết, biết hắn tình huống, Triệu Nhiên đưa ra tìm một cái, nắm, thời điểm. Lập tức liền nghĩ tới người này, Lý Tồn Khải nghe nói có một cơ hội như vậy, nơi nào chịu buông tha, lúc này hấp tấp liền đến. Chư vị, 3 tháng trước, bỉ nhân đi Cam Châu đi một chuyến. Mua vào 1.000 tấm cam dê da lông, chư vị đều là người làm ăn, biết cam lông dê ra chỗ tốt, bỉ nhân cũng không muốn nói nhiều, chỉ là số lượng quá lớn, trong chốc lát không được tuột tay, bỉ nhân gần đây lại có cần dùng gấp bạc chỗ, vì vậy tình nguyện thua thiệt tiền vốn xuất thủ, hàng ra ngay tại chư vị phía đông trong xương phòng trưng bày. Chắc hẳn đã có người nghiệm nhìn qua. Giới thiệu xong ra của mình hàng, Lý Tồn Khải hướng Lương Hưng Hạ gật đầu ra hiệu. Lương Hưng Hạ vai trò tự nhiên là đấu giá sư nhân vật. Hắn đứng tại một trương cao cỡ nửa người cái bàn nhỏ đằng sau, giơ lên một thanh tiểu thiết chùy, hướng trên bàn chậu đập đi lên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang, Lương Hưng Hạ cao giọng nói: "Lý ký cửa hàng 1.000 tấm cam châu da dê." Trải qua kim sóng phòng đấu giá nghiệm nhìn, hoàn hảo, bằng da cực dai, đều là thượng phẩm, như có tàn thứ, kim sóng phòng đấu giá cam đoan toàn ngạch trả lại, giá thị trường mỗi tấm cam châu da dê 1-2-3 tiền ngân. Hôm nay duy nhất một lần đấu giá, giá quy định 300 lượng, mỗi lần tăng giá 50 lượng, muốn vỗ xuống nhóm này da dê người. Dơ lên vừa rồi phát cho các người tiểu bảng hiệu ra hiệu liền có thể. Lương Hưng Hạ hô xong lời. Nói, dưới đài lập tức, ong ong, một mảnh. Đang ngồi người chờ cũng nhịn không được châu đầu ghé tai. Cái giá tiền này tương đương với không đến giá thị trường 3 thành. Có thể nói là phi thường tiện nghi. Chỉ bất quá yêu cầu một lần ăn vào. Số lượng có chút lớn, nhưng coi như thế. Cũng là cực kỳ hiếm có giá cả. Người đang ngồi bên trong có gần một nửa đều là phú thương cự già. Lúc này ầm ầm tâm động. Còn lại các quyền quý riêng phần mình trong nhà cũng đều có chút nghề nghiệp. Nhiều ít hiểu một chút giá thị trường. Nhịn không được cũng bắt đầu suy nghĩ cẩn thận. Chỉ bất quá đây là đầu một lần tham dự đấu giá. Rất nhiều người đều cố nén xúc động. Bốn phía quan sát dò xét, muốn nhìn một chút người khác là thế nào làm, gặp dưới đài chỉ là nghị luận lại không người hưởng ứng. Lý Tồn Khải có chút nóng nảy, hắn nhìn một chút Lương Hưng Hạ. Lương Hưng Hạ ra hiệu hắn an tâm chớ vội, kim sóng phòng đấu giá đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể để nhóm đầu tiên vật phẩm đấu giá lưu phách. Tòa bên trong có người rốt cục dơ bảng. Người này họ Cao, cũng là Hưng Khánh phủ một chỗ cửa hàng đông gia. Chỉ bất quá có rất ít người biết. Hắn là Cao nha nội bà con xa đường huynh. Lương Hưng Hạ lập tức hô to. Bắc Nha đường phố cao nhớ cửa hàng cao Đông ra dơ bảng. 300 lượng bạc, còn có người tăng giá sao? 600 lượng bạc liền có thể mua được 1.000 tấm cam da dê. Chư vị còn có ai tăng giá? Kim sóng phòng đấu giá đã nghiệm qua hàng ra. Đều là thượng phẩm, như có tàn thứ, cam đoan toàn ngạch trả lại. Lương Hưng Hạ lần nữa cam đoan, là nhóm này da dê tăng thêm nặng nề quả cân. Lúc này có người nhịn không được thử dơ bảng chỉ cần tại 800 lượng trở xuống mua vào. Liền tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Lương Hưng Hạ lập tức hô. Phòng khi bộ xương xiết lữ thì phủ ra giá 350 lượng. Còn có người tăng giá sao? 350 lượng lần thứ nhất. 400 lượng. 400 lượng lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép. 600 lượng. 652. 700 lượng. 700 lượng. 700 lượng. Lần thứ nhất. 700 lượng lần thứ hai. 752. Còn có người tăng giá sao? 752 lần thứ ba. Thành giao. Lương Hưng Hạ đầu đầy mồ hôi, bỗng nhiên vung chùy đập xuống, tuyên cáo nhóm đầu tiên vật đấu giá thành công. Lý Tồn Khải mừng rỡ mặt mày hớn hở, hắn tiến nhóm này ra lông tổng cộng bỏ ra không đến 200 lượng. Cái này còn bao gồm lui tới xe ngựa cùng phí chuyên chở ở bên trong. Hôm nay nhất cử bán đi, chỉ toàn kiếm hơn 520. Nhóm đầu tiên bán đấu giá hàng hóa thành công đánh ra. Sẽ tại tòa đám người khẩu vị đều nhấc lên. Theo nhóm thứ hai, nhóm thứ ba vật đấu giá. Dưới đài đã nhã tước im ắng. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Không ngừng tính toán, cân nhắc, mua được người cao hứng bừng bừng. Không có mua đến người hoặc là tiếc nuối, hoặc là hối hận. Mà bán hàng người thì từng cái mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Giã Lợi Hoài Đức cũng tham dự một lần đấu giá. Hắn nhìn chúng một thanh cái nào đó lụi bại quý tộc lấy ra đường đại bách luyện đao. Trải qua liên tục đấu giá, lấy 160 lượng bạc giá cả cầm vào tay. Ngoại trừ chuôi này cương đao hắn rất hài lòng bên ngoài. Đắc ý nhất còn số cạnh tranh quá trình. Hắn phi thường hưởng thụ loại kia đem tất cả cạnh tranh đối thủ toàn bộ đặt ở dưới thân cảm giác. Nhìn xem bọn hắn uể oải buồn bực khuôn mặt, Giã Lợi Hoài Đức nhiều lần cũng nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Thành ký cửa hàng từ Đại Minh Phiến tới nhóm đầu tiên muối, trà, đồ sứ, tơ lụa cũng đấu giá ra ngoài. Tổng cộng nhập chướng 6.620. Sau dự tính muốn bao nhiêu ra hai thành, để lên đài trưởng quỹ Lý Lão Thực không khỏi vui vẻ ra mặt. Hắn lần này mang về nhóm thứ hai thương hàng còn tại trong kho đè ép. Triệu Nhiên ý tứ là muốn y theo nhóm đầu tiên hàng hóa giá đấu giá đến định ra một lần bán đấu giá giá quy định. Bây giờ nhìn đến, ích lợi tất nhiên tiến thêm một tầng. Đấu giá hội đến cuối cùng. Lương Hưng Hạ ra hiệu đám người yên tĩnh, chờ dưới đài lần nữa nhã tước im ắng về sau. Một cái cách ăn mặc ung dung hoa quý mỹ nhân chậm rãi lên đài. Lúc này có người liền nhận ra được, đây không phải Say Mây Lâu như Tam Nương sao? Có người mơ hồ, Say Mây Lâu Hoa Khôi sao lại tới đây? Có người ý nghĩ kỳ quái, hẳn là muốn đấu giá như Tam Nương ngủ đêm. Hắc hắc. Chỉ có số ít người chú ý tới như Tam Nương trong tay bưng lấy tinh xảo gỗ đàn hương hộp. Chỉ nghe Lương Hưng Hạ hô. Đây là lần này đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá. Bởi vì chủ nhân không muốn lộ ra tên họ. Vì vậy không cho thông cáo. Trải qua kim sóng phòng đấu giá nghiệm chứng. Vật này làm thật phẩm không thể nghi ngờ. Như có hư giả, nguyện lấy giá sau cùng gấp 10 bồi giao. Chư vị mời nhìn cuối cùng một kiện vật đấu giá đến từ Đại Minh Đạo Môn bí chế linh dược dưỡng tâm. Hoan, theo Lương Hưng Hạ vừa mới nói xong, mọi người dưới đài toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Tại mọi người trong kinh ngạc, như Tam Nương tố thủ mở ra gỗ đàn hương hộp, chỉ gặp một hạt đan dược đặt tơ vàng tơ lụa phía trên. tản ra yếu ớt lãnh quang. Rất nhiều người nhịn không được đứng dậy, với tới cổ hướng trên đài nhìn quanh, còn có chút người khô giòn trực tiếp đứng dậy đi vào dưới đài. Xích lại gần quan sát trong hộp viên đan dược, đám người này đều là thấy qua việc đời quyền quý phú thương. Không ít người cũng đã gặp ô sâm hoàn, cố nguyên đan, hòa hợp tán trở linh dược, nhưng đại đa số đều là trong Phật môn truyền tới hoặc là hoàng gia ban thưởng. Chân chính đạo môn linh đan rất ít hiện ở Hạ Quốc. Lúc đầu linh đan liền hiếm thấy, huống chi đến từ Đại Minh, mọi người thấy viên này dưỡng tâm hoàn, cũng nhịn không được tim đập rộn lên. Lương Hưng Hạ nói, còn xin chư vị về tòa, dưỡng tâm hoàn công hiệu rất cao, trị được bách bệnh, càng có thể kéo dài tuổi thọ. Trong đó diệu dụng, cũng không cần phải ta nhiều lời. Viên này dưỡng tâm hoàn hiện tại giá bắt đầu, giá quy định 1 lượng bạc. Xem như kim sóng hội sở hôm nay khai trương đưa cho chư vị lễ gặp mặt. Có đập đến vật này người, tối nay để cho hoa khôi như tam nương tự mình phục thị dùng thuốc. Hiện tại bắt đầu dơ bảng, 100 lượng, 200 lượng, 300 lượng, 400 lượng, ngoặc kép, dưới đài đấu giá bắt đầu điên cuồng kéo lên. Tại sóng sau cao hơn sóng trước tiếng la bên trong, Cao Nha Nội nhịn không được đem thân thể hướng bên Triệu Nhiên. Thành lão đệ, vật này là ngươi thành ký cửa hàng lấy ra a? Thành lão đệ quả nhiên là đại thủ bốt. Triệu Nhiên thở dài, đầu một pháo luôn luôn muốn khai hỏa, vì thế ta thành ký cửa hàng cũng coi là không thèm đếm xỉa. Gặp Cao Nha Nội cắn răng muốn nói cái gì, thế là mỉm cười, Nha Nội đừng vội, nay đến Hạ Quốc, ta hết thảy mang theo 2 hạt dưỡng tâm hoàn, còn lại 1 hạt mời Nha Nội mang về, xem như ta cái này là tiểu bối kính hiến Cao bá phụ tâm ý. Cao Nha Nội hô hấp trì trệ, nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, nhìn chằm chằm thật lâu, bỗng nhiên tại Triệu Nhiên đầu vai đập một quyền. Hảo bằng hữu, xoay đầu lại, chỉ gặp dưới đài đấu giá vẫn chưa kết thúc, 1.000 lượng, 1.100 lượng, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.